Võ đạo đại tông sư, chương 244, một đan sư nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải bắt đầu từ bài kiểm tra đan sư cấp 1. Theo như lời của Vương Khang, Lâm Huyền hiểu rằng bất kỳ chứng chỉ nào cũng phải từ cấp thấp đến cấp cao. Nhưng hắn không muốn làm như thế. Thật sự là lãng phí thời gian để vượt qua các bài kiểm tra cấp 1 và bài kiểm tra cấp 2. Làm xong bài kiểm tra cấp 2 lại còn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra cấp 3. Liệu có thể trực tiếp làm bài kiểm tra đan sư cấp 3 hay không? Hoặc là đan sư cấp 4 cũng được. Dù sao thì cũng có thần sơn ở đây. Trở thành đan sư cấp 4 cũng không khiến cho Lâm Huyền lãng phí quá nhiều thời gian. Vương Khang sửng sốt một chút. Hắn không ngờ Lâm Huyền lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bao đan sư cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chế nhạo Lâm Huyền. Muốn trực tiếp kiểm tra? Không thể nào, ngươi có nhìn thấy những đan sư xung quanh đây không? Bọn họ đều đã phải làm việc rất chăm chỉ. Thi từ cấp 1 lên cấp 2, đến hôm nay mới được thi lên đan sư cấp 3. Ngươi cho rằng mình là ai? Có tư cách gì để khác mọi người? Hơn nữa, ngươi có biết có bao nhiêu người vượt qua được đan sư cấp 3 hay không? Vô cùng thấp, cực kỳ thấp. Mấy năm qua có rất ít người có thể vượt qua kỳ kiểm tra đan sư cấp 3. Lập tức nhảy cóc lên kiểm tra đan sư cấp 3. Ngươi thật sự không biết tự lượng sức mình. Lâm Huyền nhíu mày, nếu Vương Khang không phải là trưởng lão của Hiệp hội Đan sư, hơn nữa lại còn là người kiểm tra thì hắn đã đánh cho tên thô lỗ trước mặt mình răng rơi đầy đất rồi. Bây giờ, bao đan sư lại hoàn toàn không biết kiềm chế, làm cho Lâm Huyền cảm thấy có hơi khó chịu. Lâm Huyền lạnh lùng nói, ta có thể vượt qua kỳ kiểm tra đan sư cấp 3 hay không thì ta không biết. Thế nhưng mà ta chắc chắn là ta có thể bóp nát cái miệng đầy răng chó của ngươi. Bao đan sư vừa định phản bác, bỗng nhiên một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Hắn há hốc miệng ra, cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Bao đan sư nhìn về phía ánh mắt của Lâm Huyền, tràn đầy cảm giác sợ hãi. Hắn dám khẳng định là Lâm Huyền nói được làm được, sẽ bóp nát toàn bộ răng miệng của hắn. Lâm Huyền giấu đi khí tức của mình. Bao đan sư đoán không ra cảnh giới của Lâm Huyền. Tên này trông còn rất trẻ, nhiều nhất là có tu vi đến tầm tụ khí cảnh giới. Tại sao ta lại có cảm giác sợ hãi hắn? Đang lúc hắn đang bình tĩnh lại suy nghĩ, lấy hết can đảm để một lần nữa chế giễu Lâm Huyền, thì Vương Khang đang ở bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng. Sát khí của Lâm Huyền giảm bớt. Nhưng nếu bao đan sư dám nói thêm một câu nào nữa, hắn sẽ lập tức động thủ, không để nhường mặt mũi cho Vương Khang nữa. Vương Khang nhìn Lâm Huyền, sâu trong mắt là cảm xúc kinh ngạc. Bao đan sư không thể nhìn thấu lai lịch của Lâm Huyền. Thế nhưng thân là sư phụ của hắn, Vương Khang lại có thể nhìn thấu. Vương Khang thầm nghĩ trong lòng, người này tuổi còn trẻ, đúng là có tu vi hóa nguyên cảnh giới tầng 1, hơn nữa lại còn là đan sư, ta e rằng lai lịch của hắn không tầm thường. Vương Khang mở miệng hỏi, ngươi tên gì, sư thừa là ai? Lâm Huyền, tên thường gọi của sư phụ không tiện nói. Vốn dĩ Lâm Huyền không có sư phụ, nhưng hắn nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nên hắn dứt khoát đẩy trách nhiệm đấy lên trên người một sư phụ hư vô mờ ảo, không tồn tại. Xem ra ta phải luyện chế lại cửu chuyển liên đài lấy được ở sao huyệt của Hoang Long càng sớm càng tốt. Luyện hóa thành phần thân, không chỉ có thêm một con át chủ bài, mà thời khắc mấu chốt cũng dễ mạo danh sư phụ của ta. Hù dọa người khác cũng không tệ. Nghe Lâm Huyền nói tên của sư phụ hắn không tiện cho, Vương Khang thế mà lại tin. Chắc sư phụ của Lâm Huyền cũng là đan sư, cơ mà chẳng lẽ hắn không nói với học trò đan sư của mình về quy tắc kiểm tra hả? Vương Khang mở miệng nói, kiểm tra đan sư, nói chung là phải được kiểm tra ở từng cấp độ lên một. Lâm Huyền nghe thấy điều ấy, lập tức hiểu là trong câu nói của Vương Khang chắc chắn sẽ còn có một từ. Nhưng là, nữa, đúng như dự đoán, nhưng có một số đan sư say mê đan thuật, tiến bộ rất lớn, hoặc là nhiều năm không tham gia kiểm tra, đan thuật cảnh giới đã tiến bộ hơn một cấp, thì khi ấy họ cũng có thể được đánh giá qua các bài kiểm tra vượt cấp độ. Thế nhưng mà bài kiểm tra vượt cấp đều có điều kiện rất khắc nghiệt. Một khi kiểm tra không thành công, người sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Lâm Huyền có thể hiểu rằng, để kiểm tra đan sư có trình độ càng cao thì cấp bậc của người kiểm tra sẽ còn phải cao hơn đó một bậc. Nếu mọi người yêu cầu kiểm tra vượt cấp, các đan sư cấp cao khác đừng hòng có thời gian mà để dốc lòng luyện đan. Không sao, ta xin được kiểm tra vượt cấp. Ngay khi những lời này nói ra, những đan sư xung quanh vốn dĩ đang hóng chuyện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người không nhịn được chen lời nói. Sao ngươi không hỏi thử xem trừng phạt nếu thất bại là như nào sao? Lâm Huyền vô cùng tự tin. Không, chắc chắn có thể vượt qua. Vương Khang xúc động vì sự tự tin này của Lâm Huyền. Nếu như ngươi kiểm tra đánh giá thất bại, ngươi sẽ phải chịu đánh 600 roi gậy đau đớn vô cùng. Và ngươi sẽ không được phép tham gia vào cuộc kiểm tra đánh giá đan sư trong vòng 10 năm tiếp theo. Gậy dùng để đánh chỉ là một cây gậy bình thường, nhưng những người cầm gậy phải có năng lực ngang hàng với người bị trừng phạt. Cho dù thân thể võ giả có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, bị võ giả cùng cảnh giới đánh 600 gậy thì cũng mất nửa cái mạng rồi. Và cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Thế lực của Hiệp hội Đan sư dày đặc trên khắp lục địa, không ai có thể trốn thoát. Lâm Huyền ậm ừ một tiếng, tỏ ý đã biết, nói cho ta biết về các quy tắc đi. Vương Khang trầm giọng nói, độ khó của bài kiểm tra vượt cấp cao hơn một chút so với các bài kiểm tra thông thường. Toàn bộ bài kiểm tra đánh giá sẽ do ta và 5 vị đan sư cấp 3 khác cùng nhau thực hiện. Bài kiểm tra chia làm 3 phần. Phần đầu tiên, nhận thức loại thuốc, người phải nhận ra 20 loại linh thảo khác nhau. Và phải nói chính xác dược tính của nó mà không mắc một sai lầm nào. Phần thứ hai, luyện đan, người cần chế tạo 3 loại linh đan địa cấp khác nhau. Trong phần thứ ba, cuộc tranh luận, ta và 5 giám khảo chấm thi khác. Mỗi người sẽ hỏi ngươi một câu hỏi khó mà một đan sư cấp 3 có thể nắm vững. Ngươi phải trả lời hết tất cả mà không được mắc lỗi nào. Nếu có thể vượt qua tất cả 3 phần này, thì ngươi có thể trực tiếp trở thành một đan sư cấp 3. Đối với các quy tắc của bài kiểm tra vượt cấp, Lâm Huyền không thấy thắc mắc điều gì. Thế nhưng những đan sư cấp 2 xung quanh đã hoảng loạn bùng nổ. Độ khó của bài thi vượt cấp này cao quá. Chúng ta đánh ra đan sư cấp 3. Phần thứ nhất, nhận biết loại dược. Ngươi chỉ cần có thể nhận ra 8 trong 10 loại linh thảo xuất hiện là được. Phần thứ hai, luyện đan, chỉ cần luyện chế 2 loại linh đan địa cấp khác nhau. Đối với phần thứ ba của cuộc tranh luận, chỉ cần trả lời 3 câu hỏi, lỗi không quá 3 lần thì có thể qua. Chắc chắn rằng độ khó của kiểm tra vượt cấp khó khăn hơn gấp đôi so với kiểm tra bình thường. Đặc biệt là phần đầu tiên và thứ ba. Lâm Huyền không được phép mắc một chút sai sót nào. Đối với các đan sư khác, về cơ bản thì đây là một điều không thể. Kiến thức mà đan sư cấp 3 phải nắm giữ có độ rộng lên đến khoảng trơn hơn 10.000 quyển sách. Cho dù có là thiên tài nhìn một cái là không bao giờ quên thì cũng chẳng thể nhớ rõ mọi thứ được. Một đan sư nói thẳng, huynh đệ, ta đánh giá rất cao dũng khí của ngươi, nhưng độ khó của kiểm tra vượt cấp thật sự là rất BNTH. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ thôi. Lâm Huyền mỉm cười. Không sao đâu, ta sẽ tham gia kiểm tra vượt cấp. Bao đan sư đứng bên cạnh cười nhạo trong lòng. Đúng là cái tên không biết trời cao đất rộng. Cứ để đến khi ngươi thất bại, ta sẽ xin sư phụ cho ta chấp hành việc đánh gậy. Đánh cho ngươi ra nát thịt bong. Vương Khang biết Lâm Huyền đã có quyết định, Bao Lộ, ngươi đi tìm 5 vị đan sư cấp 3 đến đây. Cách Chương.